Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Tử thần bảo điền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu lên cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần mới vừa cắt đứt và Tưởng Tiểu Phàm liên lạc. Điện thoại di động liền bắn ra một cái mới thông báo tin tức. Kiểm tra đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 10.000 ngày. Mời người quản lý mau sớm thăng cấp thế giới vong linh. Thế giới vong linh thăng cấp sau sẽ giải tỏa thế giới mới kiến trúc. Khuếch trương đại thế giới phạm vi. Nâng cao người quản lý người làm hạn mức tối đa. Nâng cao chế tạo vong linh cấp bậc. Phải chăng thăng cấp thế giới vong linh? Xác nhận thăng cấp. An Bạch Thần không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Hắn mất lớn như vậy công phu không phải là vì thăng cấp thế giới vong linh sao? Theo An Bạch Thần đúng là nhận. Điện thoại di động bắn ra mới thông báo tin tức. Thế giới thăng cấp trong tiến hành. Cần tiêu hao 10.000 ngày thế giới tuổi thọ. Kiểm tra đến thế giới tuổi thọ đủ. Thế giới tuổi thọ đã khấu trừ. Chúc mừng người quản lý. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới tuổi thọ trị số đã hạ xuống đến 16.954 ngày. Chỉ còn lại 46 năm nhiều tuổi thọ. Trước đây không lâu mới lấy được tửu lượng cao tuổi thọ hạn mức tối đa. Thời gian đảo mắt liền không còn dư lại bao nhiêu. Thăng cấp khắc mệnh thật tiêu tiền. Mai kia trở lại trước giải phóng. An Bạch Thần còn chưa kịp xúc động một tiếng. Điện thoại di động cũng không ngừng đánh ra thành công thăng cấp thế giới vong linh sau thông báo. Tin tức, thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới phạm vi tự động mở rộng tới 5.000 cây số. Người quản lý có thể tiêu hao vong linh hơi thở tiếp tục khuếch trương đại thế giới phạm vi. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý người làm hạn mức tối đa gia tăng. Thế giới mới kiến trúc gia tăng. Gia tăng chế tạo đặc thù vong linh tỷ lệ. Gia tăng có thể chế tạo vong linh cấp bậc. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Kiểm tra đến người quản lý người làm bên trong có cái nhất định tiềm lực đặc thù vong linh. Cốt Ngạo Thiên, Diêm Vũ Mạt. Hắn cấp bậc tăng lên tới cấp 3. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý có thể thông qua vị diện lối đi tự do ra vào đã phát hiện dị thế giới bên trong. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Mở cửa thực tập nhiệm vụ chân chính thế giới vong linh. Lần này thăng cấp thế giới vong linh sau thông báo tin tức và trước kia có chút không cùng. Để cho An Bạch Thần vui mừng chính là có thể tự do ra vào đã phát hiện dị thế giới bên trong. Để cho An Bạch Thần nghi ngờ là xuất hiện một người để cho mình không nghĩ ra thực tập nhiệm vụ. Chân chính thế giới vong linh, đã từng là phản bội cuối cùng sẽ nghênh đón thẩm phán. Chân chính thế giới vong linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Nhất định phải lấy được chân chính thế giới vong linh, mới có thể trở thành chân chính tử thần. Cái này là ý gì? An Bạch Thần nhìn nhiệm vụ tin tức. Diễn cảm có chút mơ hồ. Hắn sờ cằm tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta lấy được cái này thế giới vong linh là một giả? Thật thế giới vong linh ta còn không có lấy được đạt được. Đùa gì thế? Đại ca cố gắng như vậy đi xây dựng thế giới vong linh. Quay đầu lại ngươi theo ta nói ta trong tay thế giới là hàng giả. An Bạch Thần tuyệt đối không cách nào tiếp nhận thuyết pháp này. Nhưng là thực tập nhiệm vụ tin tức chí ít để lộ ra có một cái chân chính thế giới vong. Linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Cái này lại để cho hắn rất khó khăn. Vạn nhất ta trong tay thế giới vong linh là giả. Ta lại không có cách nào. Lại không thể trả hàng lại lui khoản. Bỏ mặc, coi như ta cái thế giới này là giả. Ta lại đem thật cầm về không được sao? An Bạch Thần suy tính một hồi. Đối với thực tập nhiệm vụ sở thật sự là không đầu óc. Trừ cái này một đoạn nhiệm vụ tin tức ra, lại không có bất kỳ tin tức gì để lộ ra tới. hắn hoàn toàn không biết từ nơi nào vào tay. Để hoàn thành thực tập nhiệm vụ, An Bạch Thần cảm thấy hắn đoạn trong thời gian nhất định là không có biện pháp giải quyết thực tập này nhiệm vụ, bỏ mặc chân chính thế giới vong linh ở nơi nào, mình hẳn vẫn là làm cái gì chắc cái đó. Trước mạnh mẽ tốt mình thực lực, lại nghĩ biện pháp đi hoàn thành thực tập nhiệm vụ. An Bạch Thần lắc đầu một cái, không thèm nghĩ nữa như vậy phức tạp hơn sự việc. Hắn cầm thực tập nhiệm vụ để ở một bên, sự chú ý đặt ở giới vong linh sau khi thăng cấp khác biến hóa lên. Đầu tiên là Cốt Ngạo Thiên và Diêm Vũ Mạt, vong linh cấp bậc nâng cao đến cấp 3. Cái này thuyết minh bọn họ tiềm lực và phát hiện có thực lực rất cường đại. Một mực thuộc về ở thế giới vong linh thực lực đỉnh cấp. Cốt Ngạo Thiên thực lực sở dĩ như thế mạnh mẽ, tất cả đều quy công cho An Bạch Thần hai lần sửa đổi. Mà Diêm Vũ Mạt thực lực cường đại chính là sau này nâng cao. Đoạn này thời gian tới nay nàng cũng không thiếu tìm An Bạch Thần muốn vong linh hơi thở quà vặt ăn. Nàng và Tiểu Tiểu Tô hai người liền ăn An Bạch Thần không ít vong linh hơi thở. Để cho An Bạch Thần có chút kỳ quái là Diêm Vũ Mạt có thể thông qua tiêu hóa vong linh hơi thở để nâng cao mình thực lực, nhưng Tiểu Tiểu Tô vẫn không có biến hóa, thực lực và cấp bậc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu Tô trời xanh chính là tiêu hóa bất lương thể chất? An Bạch Thần có chút mê mang, hắn có chút suy nghĩ không ra, trừ Cốt Ngạo Thiên và Diêm Vũ Mạt cấp bậc nâng cao ra. Cốt Lương Thần và Nhỏ Hồng lần này nhưng không có động tĩnh. Bọn họ tiềm lực dừng bước nơi này, đây cũng là bởi vì An Bạch Thần cái này thời gian ngắn vẫn không có đối với Cốt Lương Thần tiến hành mới sửa đổi và nâng cao, còn dư lại thăng cấp thông báo tin tức cũng không có chỗ đặc thù gì. An Bạch Thần mở ra thế giới thuộc tính xem, thế giới tên, thế giới vong linh, thế giới trạng thái, thế giới cấp 3, thế giới phạm vi 5.000 cây số, thế giới cư dân, 50 cái cấp 1 đào mỏ khô lâu, thành vong linh, 20 cái đặc thù khô lâu cấp 1 binh, thành vong linh, 1.000 cái cấp 1 phổ thông khô lâu, xây cất đại đội, 570 cái đặc thù khô lâu cấp 1, thành vong linh, 100 cái cấp 1 đặc thù âm hồn, thành vong linh, 100 cái đặc thù cương thi cấp 1, thành vong linh, một cái cấp 2 phổ thông cương thi, thành vong linh, một cái cấp 2 phổ thông âm hồn, thành vong linh, 20 cái đặc thù khô lâu cấp 1 binh, xa thành, 10 cái cấp 2 đặc thù âm hồn, tưởng tiểu phàm, 10 cái đặc thù khô lâu cấp 2, tưởng tiểu phàm, 10 cái cấp 2 đặc thù cương thi, tưởng tiểu phàm, thế giới kiến trúc, tế đàn vong linh, biển vong linh, tử thần bảo tàng phòng, hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ, thế giới tuổi thọ, 16.954 ngày, vong linh hơi thở, 863.595, thế giới người quản lý, An Bạch Thần, tử thần, người quản lý người làm, Cốt Ngạo Thiên, đặc thù khô lâu binh cấp 3, Cốt Lương Thần, đặc thù khô lâu binh cấp 2, Diêm Vũ Mạt, đặc thù âm hồn cấp 3, Tiểu Tiểu Tô, cấp 1 âm hồn, Nhỏ Hồng, cấp 2 buộc linh, người quản lý kỹ năng, không, người quản lý thiên phú, không, người quản lý vật phẩm, U Minh lưỡi liềm đao, cấp 1 kỳ huyễn vật phẩm, Vu Yêu thí nghiệm ghi chép, vận mệnh cảnh mảnh vỡ. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu, thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cái ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh, lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ, chân chính thế giới vong linh đã từng là phản bội cuối cùng sẽ nghênh đón thẩm phán. Chân chính thế giới vong linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Nhất định phải lấy được chân chính thế giới vong linh mới có thể trở thành chân chính tử thần. người quản lý lên cấp nhiệm vụ. Thế giới mới đã hoàn thành, vong linh hơi thở còn đủ. An Bạch Thần nhìn một cái mình vong linh hơi thở, còn lại hơn 800.000, đủ mình bây giờ nhu cầu. Thăng cấp thế giới vong linh trừ nâng cao các vong linh thực lực hạn mức tối đa ra. An Bạch Thần vẫn còn muốn tìm đến một cái có thể hoàn toàn khống chế các người triệu hoán vong linh. Thủ đoạn, ít nhất phải tránh các người triệu hoán vong linh tương lai có thể sẽ tạo phản tình huống. Lợi ích có thể để cho các người triệu hoán vong linh trung thành với tử thần. Nhưng trên cái thế giới này không tồn tại vĩnh hằng không đổi lợi ích. Cần thiết bảo hiểm các biện pháp là không thể thiếu được sự việc. An Bạch Thần đã từng ở tử thần bảo tàng trong phòng thấy qua tương quan khống chế người triệu hoán. Vong linh kỳ huyễn vật phẩm. Thế nhưng chút kỳ huyễn vật phẩm cũng quá mức đắt giá. Động một chút là muốn 100 năm tuổi thọ khởi bước giá cả. Mạng này, hắn khác không dậy nổi. An Bạch Thần mở ra vong linh hơi thở chế tạo liệt biểu. Bắt đầu tìm kiếm tin tức tương quan và có thể chế tạo kỳ huyễn vật phẩm. Mỗi một lần thăng cấp thế giới vong linh sau đó, cũng sẽ xuất hiện một ít mới có thể chế tạo kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần đem hy vọng đặt ở vong linh hơi thở mới xuất hiện kỳ huyễn vật phẩm lên. Nếu như lần này sau khi thăng cấp thế giới vong linh cũng không cách nào cung cấp khống chế các người triệu hoán vong linh thủ đoạn, vậy hắn có thể phải hơi chậm lại mình tốc độ phát triển. Tận lực lại nữa ký hợp đồng mới người triệu hoán vong linh, mà là vững chắc lão các người triệu hoán vong linh độ trung thành. An Bạch Thần khẩn trương tìm kiếm vong linh hơi thở liệt biểu. Hắn đột nhiên trước mắt sáng lên. Ta tìm được. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Hắn mở ra một cái kỳ huyễn vật phẩm tư liệu. Tử thần bảo điển. Chế tạo cần vong linh hơi thở 500.000. Tử thần bảo điển. Cất giấu vô số người hầu linh hồn người. Tử thần bảo điển có thể siêu tầm bất kỳ sinh vật nào linh hồn. Chỉ cần nên sinh vật chủ quan ý nguyện đồng ý, là được đem một bộ phận linh hồn mảnh vỡ dung nhập vào tử thần bảo điển bên trong. Hướng tử thần thành tâm ra sức, trở thành chết người làm của thần. Tử thần bảo điển tổng cộng là có 100 trang, mỗi một trang có thể để dành một cái linh hồn mảnh vỡ. 500.000 vong linh hơi thở. Đổi 100 cái có thể tiến hành tuyệt đối khống chế người triệu hoán vong linh. Cuộc mua bán này hoàn toàn tính toán. An Bạch Thần rất hài lòng. Hắn đoạn này thời gian một mực ở Vu Yêu trong sổ kiến thức. Đối với linh hồn hiểu sâu hơn, bất cứ sinh vật nào đem mình linh hồn mảnh vỡ giao cho những người khác, chính là đem mình tánh mạng giao phó đi ra ngoài. Loại này giá phải trả không khác nào và ma quỷ ký khế ước. Bán đứng mình linh hồn, loại này khống chế thủ đoạn hẳn là trước mắt bảo đảm nhất thủ đoạn. Có lẽ tương lai có cao cấp vị diện trí cường giả có thể thoát khỏi loại này khống chế. Nhưng cái này đều không phải là An Bạch Thần trước mắt, cần phải cân nhắc vấn đề. Nếu như liền bây giờ căn cơ cũng đánh chưa vững cố. Nói gì tương lai đâu? An Bạch Thần quả quyết lựa chọn chế tạo tử thần bảo điển. Thế giới vong linh trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn vong linh hơi thở. Vô số vong linh hơi thở hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ thế giới vong linh đổi được hơn nữa mờ tối. Ầm ầm ầm, màu xám trắng tầng mây lăn lộn không nghỉ. Hình như là có kinh khủng quái vật che giấu ở thế giới vong linh trên bầu trời tầng mây phía sau. Lại dòm ngó cái này quỷ dị người chết thế giới. Theo 500.000 vong linh hơi thở tính tổng cộng tụ tập lại, toàn bộ thế giới vong linh bầu trời đột nhiên tách thả ra trích mục đích màu máu ánh sáng. Toàn bộ bầu trời biến thành màu máu, giống như là một cái lồng bao phủ thế giới vong linh. Cả thế giới đều là màu đỏ như máu. Ánh sáng màu đỏ đâm mở tầng mây, giống như là ánh sáng của mặt trời mang, nứt ra đám mây, vẩy vào trên vùng đất. Mấy hơi thở sau đó, ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán, hội tụ đến tế đàn vong linh đang bầu trời, dần dần ngưng tụ thành một cái màu máu to lớn trùm tia sáng. Từ trên trời hạ xuống, thẳng rơi vào tế đàn vong linh trên bình đài. Ở giữa thiên địa có một cây to lớn màu máu trùm tia sáng. Tựa như kình thiên trụ như nhau để cho người rung động. Tế đàn vong linh trên bình đài pháp trận hoa văn sáng lên. Ở màu máu cột ánh sáng bên trong, dần dần có lấm tấm ánh sáng màu đen xuất hiện, phảng phất là màu đen đom đóm như nhau nhẹ nhàng múa lên. Từ từ hội tụ đến cùng nhau, ngưng tụ thành một quyển sách hình dáng. An Bạch Thần kiên nhẫn chờ đợi, quan sát thế giới vong linh dị biến. Hắn phát hiện mỗi một lần thu hoạch hoặc là sử dụng hàng loạt vong linh hơi thở thời điểm, thế giới vong linh cũng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Vong linh hơi thở giống như là thế giới vong linh thế giới căn nguyên năng lượng. Mỗi một lần vận dụng cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới vong linh bản thân. Ngay tại An Bạch Thần suy tính đoạn này thời gian, màu máu trong cột sáng ngưng tụ tử thần bảo điển đã hoàn toàn chế tạo kết thúc. Màu máu trùm tia sáng dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Một bản vừa dày vừa nặng màu đen sách rơi xuống, trôi lơ lửng ở tế đàn vong linh bầu trời. An Bạch Thần ý chí rơi vào tử thần bảo điển trên mình. Theo hắn tâm thần di động, giang hai tay ra, màu đen tử thần bảo điển xuất hiện ở An Bạch Thần trong tay. An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon, mở ra tử thần bảo điển. Nó bên trong không có một vật, đều là trống không trang bìa. Và bình thường sách không có bất kỳ khác biệt. Mỗi một tờ giấy sờ cảm giác và tân hoa tự điển như nhau. Trừ toàn thân đen nhánh ra, nó bề ngoài nhìn như rất bình thường. Tuyệt sẽ không có người nghĩ đến đây là một cái tà ác kỳ huyễn vật phẩm. Đặc biệt nhốt linh hồn người, nắm trong tay người sống chết. Rất tốt, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ chuyển ngay coi là đi thu nạp các người triệu hoán vong linh linh hồn. Hắn một khắc cũng không kịp đợi. An Bạch Thần chưa bao giờ cho rằng mình là một cái không gì không thể nhân vật lớn. Hắn rất cẩn thận, càng hy vọng đem hết thảy cũng tận lực nắm ở bên trong tay mình. Dĩ nhiên, trừ muốn thể nghiệm một chút tử thần bảo điển chức năng ra, An Bạch Thần còn mong đợi thế giới vong linh sau khi thăng cấp khác hạng nhất chức năng. Hắn rất muốn thử một chút xem, vượt qua đến dị thế giới cảm giác kết quả là tư vị gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-csi-vuong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.